Lúc này, chuyện đã rồi, quyền xử trí ông ta nằm trong tay những người này, không dễ đắc tội, không biện giải còn hơn biện giải, chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận thôi. Tất cả im miệng cho ta. Văn Vũ Yên đột nhiên gầm lên, âm thanh chấn động đại điện. Văn Vũ Yên không nhìn Tiền Phục Thành đang quỳ gối phía trước mà ánh mắt lạnh lẽo nhìn mọi người, phất tay chỉ một vòng, các ngươi. Lỗi của mình hắn sao? Lúc đầu ta đã không cho phép, là ai ở đây mồm năm miệng mười nói giúp? Chút tâm tư trong lòng mình các ngươi còn không rõ sao? Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 1373, tham dự đàm phán. Thân là trưởng môn răn dạy tất cả trưởng lão, đặc biệt là chỉ thẳng vào tâm tư của tất cả mọi người, đây là chuyện rất hiếm thấy, từ đó có thể hiểu trong lòng ông ta phẫn nộ chừng nào. Trong điện lập tức yên tĩnh, ai nấy không dám lên tiếng, cũng thật sự không đào đâu ra lý lẽ để nói. Văn Vũ Yên đưa tay cầm lá thư, đập thẳng lên mặt Tiền Phục Thành đang quỳ, ngươi giải thích đi, cái này là thế nào? Tiền Phục Thành nhặt bức thư trên đất lên đọc qua nội dung, ngẩng đầu hỏi, trưởng môn, thư này là ai đưa tới, Ngưu Hữu Đạo sao? Văn Vũ Yên, nếu biết ta còn cần phải hỏi ngươi sao? Tiền Phục Thành, việc này có lẽ liên quan đến bên Tử Kim Động, ta không biết chuyện đưa tin, cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng không thể nói rõ. Nói cũng như không nói. Nói nhảm. Văn Vũ Yên giận dữ mắng, mắt rũ xuống, nhìn chằm chằm ông ta còn đang quỳ, tự ngươi nói đi, tông môn nên xử trí ngươi như thế nào? Thái độ của Tiền Phục Thành không tệ, vì tông môn xử phạt, ta cam tâm tình nguyện, không một câu oán hận. Ông ta biết không thể nào tránh thoát được, những chuyện này dù ai nói giúp ông ta cũng vô ích. Văn Vũ Yên cũng không khách khí, bắt đầu từ bây giờ, các vị trí trưởng lão, biếm thành đệ tử Tuần Sơn. Đã cắt chức là cắt đến cùng, Tiền Phục Thành đã nhận, cũng không có ai nói giúp ông ta, mấu chốt là chuyện này quá lớn, ngay cả bản thân Tiền Phục Thành cũng đã nhận tội, không cách gì giúp được. Chuyện tới bây giờ, xử trí Tiền Phục Thành đã trở thành thứ yếu, chuyện xảy ra rồi nên giải quyết như thế nào mới là quan trọng nhất. Không thể dễ dàng để Côn Lâm Thụ rơi vào tay Tử Kim Động và coi như không có chuyện gì xảy ra được. Cả đám người chính thức bàn luận một phen, sau đó mau chóng điều phối nhân thủ, quyết định lập tức chạy tới Tử Kim Động giải quyết việc này. Bọn hắn cũng thực sự lo lắng chuyện càng kéo dài Côn Lâm Thụ sẽ không giữ được miệng mình, tiết lộ thiên hỏa vô cực thực. Những chuyện thế này, người bình thường không thể đi được, trưởng môn Văn Vũ Yên đích thân xuất mã dẫn theo người của mình chạy ngay tới Tử Kim Động. Tiền Phục Thành có thể nói là bôn ba qua lại, lại phải đi cùng đến Tử Kim Động một chuyến. Chẳng còn cách nào khác, chuyện xảy ra và tình hình hiện trường chỉ ông ta là người hiểu rõ nhất, bên này nhất định phải có người nắm rõ mọi chuyện đi cùng, không phải để Tử Kim Động nói thế nào chính là thế ấy được. Trong môn mặc dù Tiền Phục Thành đã bị cắt chức hoàn toàn, nhưng trong chuyến đi lần này ngoài mặt vẫn không lộ ra điều gì, trước khi chuyện được giải quyết không thể để cho Tử Kim Động chế giễu, trang phục và mặc sức trưởng lão của Tiền Phục Thành tạm thời không có gì thay đổi. Mấy con phi cầm cỡ lớn chỗ người cùng bay lên bầu trời. Người của Thiên Hỏa giáo đến rất nhanh, điều này sớm nằm trong dự liệu của Tử Kim Động và cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng. Không sợ bọn hắn đến, chỉ sợ bọn hắn không coi Côn Lâm Thụ ra gì, bên này vẫn đang chờ bọn hắn đến đây. Người vừa đến, Tử Kim Động lập tức phái người đến Mao Lư biệt viện mời Ngưu Hữu Đạo sang. Tử Kim Động đồng ý với điều kiện của Ngưu Hữu Đạo, chỉ cần giao con tin cho Tử Kim Động xử lý, đồng ý cho hắn hai phần lợi ích. Cũng đồng ý để hắn tham gia chứng kiến đàm phán, tránh khiến thằng này lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vừa nhận được tin, Ngưu Hữu Đạo cũng lập tức gọi Quảng Phương Nghi tới, bí mật căn dặn một lượt, dạy bà ta tiếp theo nên phối hợp như thế nào. Đã dặn dò rõ ràng xong, Ngưu Hữu Đạo rời đi, Quảng Phương Nghi đưa mắt nhìn vào trong sững sờ một lúc, sau đó tự lầm bầm nói, tuổi còn quá trẻ, sao lại học được mấy chiêu cáo già này chứ? Lúc này bà ta mới hiểu rõ những bố trí trước đó của Ngưu Hữu Đạo là có ý gì. Nơi ngủ lại của nhóm người Thiên Hỏa giáo chính là nơi dùng để chiêu đãi khách quý, dù sao trưởng môn của Thiên Hỏa giáo cũng đích thân tới đây. Bên ngoài đình viện, Nghiêm Lập đi qua đi lại, ông ta đã ở đây từ sớm chờ Ngưu Hữu Đạo tới, vừa thấy Ngưu Hữu Đạo xuất hiện, ông ta lập tức chạy tới đón, ngươi lề mề cái gì vậy, sao bây giờ mới tới? Ngưu Hữu Đạo, gấp cái gì? Nghiêm Lập, Văn Vũ Yên vừa tới đã đi thẳng vào vấn đề, vì chờ ngươi tới nên trưởng môn sư huynh vẫn còn đang phải dây dưa kéo dài thời gian kìa. Ngưu Hữu Đạo, giờ không phải đã tới rồi sao? Đi thôi. Hắn vừa cất bước, Nghiêm Lập đã chụp lấy tay hắn, chỉ sau lưng hắn, người đâu? Ngưu Hữu Đạo kỳ quái, người. Người nào? Nghiêm Lập lập tức kinh ngạc nói, Ta nói này ngu trưởng lão. Ngươi đừng có đùa với ta nữa được không hả? Ngươi giả vờ hồ đồ cái gì? Phu thê Côn Lâm Thụ, bọn hắn đâu? Vụ đàm phán này cũng đã bắt đầu, sao ngươi còn chưa dẫn người tới? Đã nói rõ là giao người cho tông môn xử trí, không phải ngươi lại định giở trò đấy chứ? Ta cảnh cáo ngươi, chuyện đã đồng ý xong rồi thì không cho phép ngươi được lấp ly 3M nữa, cho dù ngươi có bẩm báo với bên Trung sư bá cũng vô ích thôi. Ngưu Hữu Đạo, giở trò cái quái gì, ta nói ông bị làm sao vậy, sao cứ phải suy nghĩ lệch lạc về người khác thế? Đàm phán còn chưa xong, ta dẫn người tới làm cái gì, lỡ như bên Thiên Hỏa giáo nhìn thấy người liền đột nhiên hạ độc thủ thì làm sao? Hóa ra là lo lắng điều này, Nghiêm Lập lập tức ồ lên nói, ngươi nghĩ hơi nhiều rồi đấy, đây là đâu, đây không phải Thiên Hỏa giáo, đây là Tử Kim Động, bọn hắn còn chưa đến mức tùy tiện dương oai ở đây. Ngưu Hữu Đạo, chuyện gì cẩn thận một chút cũng không thừa. Ông yên tâm, ta nói lời giữ lời, đã nói rõ một tay giao tiền, một tay giao hàng, ta có muốn lấp ly 3M cũng chẳng cách nào lấp ly 3M được, và cũng sẽ không lấp ly 3M, ngược lại ta còn đang lo các người sẽ quyệt nợ đây. Hai người vừa tranh luận vừa đi vào trong đình viện. Trong đình viện, trong hành lang, hai bên hành lang dài xếp hai hàng ghế có tay vịn, ở giữa là lối đi nhỏ, người của Thiên Hỏa giáo và Tử Kim Động chia ngồi hai bên đối mặt nhau. Thái độ của người Tử Kim Động không tệ lắm, gương mặt trưởng môn Cung Lâm Sách luôn mỉm cười, tường thuật lại chuyện xảy ra lúc đó cho đối phương. Gương mặt của từng người bên Thiên Hỏa giáo không hề đổi sắc, bọn họ không có hứng thú dài dòng với Cung Lâm Sách, chẳng qua chỉ ngồi nghe một chút thôi. Ngưu Hữu Đạo vừa xuất hiện liền lập tức hấp dẫn sự ý của bọn hắn, lần lượt nghiêng đầu nhìn sang. Trong cao tầng của Thiên Hỏa giáo số người biết Ngưu Hữu Đạo không ít, Văn Vũ Yên cũng đã từng gặp, lúc ra khỏi bí cảnh Thiên Đô, ở Thiên Cốc đáng chú ý như vậy, muốn coi nhẹ cũng khó. Cho dù trong lòng đã nắm chắc những chuyện xảy ra, nhưng nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo, bọn hắn vẫn cảm thấy hơi khó tin, Ngưu Hữu Đạo có thể đánh bại Côn Lâm Thụ đã luyện thành Thiên Hỏa vô cực thuật. Điều càng khiến bọn hắn ghé mắt nhìn chính là phục sức trưởng lão Tử Kim Động của Ngưu Hữu Đạo. Chuyện Ngưu Hữu Đạo thành trưởng lão Tử Kim Động bọn hắn cũng biết nhưng vẫn không kìm được nhìn hắn thêm vài lần. Ngưu Hữu Đạo đi tới ngồi trên ghế dài của bên Tử Kim Động, hắn có tư cách ngồi ngang hàng với các trưởng lão Tử Kim Động, có điều sau khi ngồi cùng hàng với đám trưởng lão thì càng làm nổi bật sự trẻ tuổi của hắn, cũng càng gây sự chú ý hơn. Ngưu Hữu Đạo cũng chú ý thấy bên Thiên Hỏa giáo đang đánh giá mình nên vô thức nhìn lại bản thân. Đưa tay để đẩy lại trang sức chứng minh thân phận trưởng lão Tử Kim Động của mình treo trên đai lưng, chỉnh lại ngay ngắn cho người đối diện thấy. Thế này là đắc ý hay khoe khoang? Người bên Tử Kim Động cũng chú ý đến hành động của hắn, gương mặt căng ra, có người còn thầm mắng không biết xấu hổ. Nghiêm Lập đi vòng ngoài hành lang, đến sau lưng Cung Lâm Sách, cách tay vịn của ghế thì thầm bên tai Cung Lâm Sách, giải thích nguyên nhân Ngưu Hữu Đạo không dẫn người tới. Cung Lâm Sách khẽ vuốt cằm, bày tỏ đã rõ. Sau đó tiếp tục dài dòng với đối phương. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 1374, Công Phu Sư Tử Ngoạm, 1. Nghiêm Lập đi ngược về trong hành lang ngồi xuống cạnh Ngưu Hữu Đạo, thấy hắn an phận, ông ta cũng yên lòng. Mấy lời dông dài bị cắt ngang giữa chừng giờ lại khởi động lại, Văn Vũ Yên dường như đã không còn kiên nhẫn nghe tiếp, lên tiếng nói, Cung Huynh, chuyện đã xảy ra ta cũng có nghe nói. Cũng không nhọc Cung Huynh phải tiếp tục lãng phí nước bọt. Nếu chúng ta đã tới rồi thì cũng tức là đã bồi lễ xin lỗi rồi, vẫn mong Cung Huynh nể mặt ta, để ta đưa người về. 2. Cung Lâm Sách buông tiếng thở dài, Vũ Văn Huynh, đương nhiên ta sẵn sàng nể mặt Huynh, nhưng Huynh cũng không thể để ta mất mặt quá đúng không nào? Đệ tử Thiên Hỏa giáo của các Huynh hình như hơi quá đáng, chỉ là một đệ tử nhỏ bé bên dưới mà dám chạy tới tông môn Tử Kim Động khiêu chiến trưởng lão Tử Kim Động ta, thắng. Tử Kim Động ta mất hết thể diện, thua, hắn chẳng có chuyện gì, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy. Nếu ta dễ dàng bỏ qua thì bảo sau này ta ăn nói với đệ tử từ trên xuống dưới của ta như thế nào đây? Vấn đề này khiến Văn Vũ Yên rất tức giận, lúc đầu ông ta đã không đồng ý cho Côn Lâm Thụ đi khiêu chiến, cả đám trưởng lão cùng nhau cam đoan với ông ta, Ngưu Hữu Đạo chấp nhận lời khiêu chiến thì thôi, nếu không chấp nhận cũng sẽ không gây chuyện, kết quả lời cam đoan kia chỉ như đánh rắm, vẫn gây ra chuyện rồi. Chuyện này là Thiên Hỏa giáo vô lý trước, không thể đem lý lẽ ra nói được. Thực lực Thiên Hỏa giáo chưa mạnh đến mức có thể không nói lý với Tử Kim Động, nhất là còn có cả trưởng quỹ của Thiên Hạ Tiền Trang làm người trung gian. Văn Vũ Yên, ta hết lời ngon ngọt, nhưng nghe ý tứ trong lời nói của Cung Huynh có vẻ không có ý định tốt đẹp rồi, nếu đã vậy, vòng vo mãi cũng chẳng có ý nghĩa gì, muốn thế nào cứ nói rõ ràng đi. Cung Lâm Sách khoát tay, Vũ Văn Huynh nói quá lời rồi, việc này không phải chúng ta không có ý định tốt đẹp, mà là do đệ tử Thiên Hỏa Giáo Huynh không có ý định tốt đẹp. Đổi lại nếu như người của Tử Kim Động ta tới Thiên Hỏa Giáo Huynh gây chuyện như vậy, các người sẽ dễ dàng buông tha cho loại người này sao? Văn Vũ Yên, việc này chúng ta không có lý, nhưng giết người chẳng qua là đầu chạm đất, giữa các phái lớn chuyện bắt đệ tử của đối phương làm nô lệ đây là lần đầu ta gặp đấy, như vậy không phải hơi quá đáng rồi sao? Cung Lâm Sách, Vũ Văn Huynh, lời này không hề sai, phu thê Cung Lâm Thụ vẫn là đệ tử Thiên Hỏa Giáo, Tử Kim Động ta tuyệt đối sẽ không làm những chuyện sỉ nhục đệ tử Thiên Hỏa Giáo như vậy, ai dám làm vậy, ta là người đầu tiên không tha cho hắn. Vấn đề là, trước khi Cung Lâm Thụ khiêu chiến Ngưu trưởng lão chúng ta đã cam tâm tình nguyện đặt cược, một khi khiêu chiến thất bại, có nghĩa là phu thê bọn hắn sẽ chủ động rời khỏi Thiên Hỏa Giáo, không còn là đệ tử của Thiên Hỏa Giáo nữa mà sẽ là nô bộc của Ngưu trưởng lão. Nếu chỉ mình Cung Lâm Thụ làm vậy, ta cũng chỉ coi như hắn không hiểu chuyện làm càn, cũng chẳng tính toán gì, nhưng việc này là do đích thân tiền trưởng lão của Thiên Hỏa Giáo các người đại diện Thiên Hỏa Giáo đảm bảo đặt cược, chẳng lẽ trưởng lão Thiên Hỏa Giáo các người ra ngoài thay mặt Thiên Hỏa Giáo làm việc còn có thể là giả sao? Hơn nữa chuyện này có người của Thiên Hạ Tiền Trang làm trung gian tận mắt làm chứng, bây giờ phu thê Cung Lâm Thụ đã không còn là đệ tử Thiên Hỏa Giáo, nói Tử Kim Động ta nhốt đệ tử Thiên Hỏa Giáo thì hơi quá đáng rồi. Đương nhiên, nếu như Vũ Văn Huynh cảm thấy người trung gian bên Thiên Hạ Tiền Trang có vấn đề gì, Vũ Văn Huynh có thể bẩm báo với Phiểu Miểu Các, mời Phiểu Miểu Các ra mặt điều tra nghiêm khắc việc này để chủ trì công đạo. Với năng lực của Phiểu Miểu Các, muốn làm rõ việc này không khó khăn gì, chắc chắn có thể giải đáp nghi hoặc cho Vũ Văn Huynh. Văn Vũ Yên, nói cả đống đạo lý cũng chẳng ý nghĩa gì. Các ngươi có ý đồ gì trong lòng các ngươi biết rõ. Ta nói rồi, muốn gì thì cứ nói cho rõ ra, không cần phải quanh co dài dòng nữa. Nói cho nhanh gọn đi, rốt cuộc Cung Huynh muốn như thế nào mới bằng lòng để ta dẫn người rời đi. Không phải ông ta không giữ được bình tĩnh mà là sau khi nhìn thấy lời nói và hành động của Tử Kim Động, ông ta biết rõ lần này Tử Kim Động đã hạ quyết tâm cắn một cái, dự định giải quyết dựa vào mặt mũi trước đó đã không thể nào trông cậy được nữa, cứ phí lời nói vòng vèo mãi thật sự cũng chẳng ý nghĩa gì. Giờ cái cần phải đối mặt là làm thế nào để giải quyết được vấn đề với tổn thất thấp nhất. Có điều Văn Vũ Yên nói thẳng ra như vậy lại khiến cho Cung Lâm Sách không tiện ăn khó coi quá, nắm lấy điểm yếu của người ta nhân cơ hội uy hiếp cũng cần có một tấm màn che, ngay giờ phút này ông ta cũng không tiện nói thẳng giá. Nói dễ nghe một chút, muốn kiếm một khoản của người ta thì cũng phải chiếm được lý lẽ, nếu không Thiên Hỏa Giáo cũng không phải người chết, người có thể cố tình gây sự, rồi sau này bọn hắn cũng có thể làm như vậy với đệ tử Tử Kim Động. Ngưu trưởng lão, ngươi là người trong cuộc, những gì Văn Vũ trưởng môn nói, ngươi có ý kiến gì không? Cung Lâm Sách đột nhiên ném vấn đề này cho Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo muốn hai phần, ông ta đoán Ngưu Hữu Đạo muốn tăng giá càng cao càng tốt. Nói trắng ra là, ông ta hy vọng Ngưu Hữu Đạo là người thực hiện công phu sư tử ngoạm, cho Ngưu Hữu Đạo gánh bớt khó xử, sau đó ông ta sẽ ra mặt điều hòa và thu lợi. Ngưu Hữu Đạo khá bất ngờ, hắn đã chuẩn bị chỉ an phận dự thính, chuẩn bị không rên tiếng nào, không ngờ Cung Lâm Sách lại chỉ mũi vào hắn. Hắn không ngu, há không hiểu rõ ý đồ Cung Lâm Sách. Hắn chẳng thèm làm người ác này, chọc cho Thiên Hỏa Giáo tức giận rồi thì sau này sẽ phát tiết hết lên người hắn, tiếng xấu này cứ để Tử Kim Động gánh vẫn hợp lý hơn. Lần này hắn tới là muốn thoát khỏi liên quan, tức là muốn thoát khỏi liên quan với Tử Kim Động, cũng muốn thoát khỏi liên quan với Thiên Hỏa Giáo, muốn mượn thế của Tử Kim Động đạt được mục đích của mình, còn muốn không để phiền phức cuốn thân, hắn đã dự định rất lâu về chuyện này. Cho nên hắn căn bản không muốn dính vào chuyện này, cũng rất có lý, đứng lên, cung kính chắp tay nói với Cung Lâm Sách, ta không có suy nghĩ gì hết, tất cả đều nghe theo định đoạt của trưởng môn. Lời này nghe có vẻ đơn giản bình thường, thực ra lại vô cùng kín kẽ, cũng khiến Cung Lâm Sách không còn cách nào khác, cũng khiến người bên Tử Kim Động nghe mà thoải mái trong lòng, chí ít khiến đám Nghiêm Lập cho rằng, lần này Ngưu Hữu Đạo hắn đã nghiêm túc tuân thủ lời hứa, thật sự giao cặp phu thê kia cho tông môn toàn quyền xử trí. Đối với cuộc đàm phán không phải đàm phán này, Ngưu Hữu Đạo căn bản chẳng thèm để tâm, vì hắn hiểu rất rõ, chắc chắn Tử Kim Động sẽ giành quyền xử trí hai phu thê kia, sẽ không đòi hỏi bên Thiên Hỏa Giáo một khoản nhỏ mà chắc chắn sẽ tung công phu sư tử ngoạm. Còn Thiên Hỏa Giáo cũng không phải dạng hiền, hai bên sẽ rất khó đàm phán thành công, Thiên Hỏa Giáo tất nhiên sẽ muốn thử một loại khả năng khác, loại khả năng đó hắn đã nhắc nhở Thiên Hỏa Giáo rồi. Tất cả những gì xảy ra hôm nay, Ngưu Hữu Đạo hắn đã chuẩn bị xong. Giờ hắn chỉ chờ ở đây, chờ sự việc tiếp diễn ra ngoài đàm phán để giải quyết. Còn bây giờ, hắn sẽ không để lộ bất kỳ manh mối nào, sẽ không làm Thiên Hỏa Giáo nghi ngờ, cũng sẽ không chọc Tử Kim Động nổi giận. Cho nên vụ đàm phán này, Với hắn mà nói chỉ là mấy lời nói nhảm, cứ nghe và xem là được. Đương nhiên, đích thân tới đây cũng chỉ để đề phòng sự việc vượt khỏi kế hoạch của hắn, một khi xảy ra tình huống bất ngờ, hắn phải nghĩ cách để thay đổi, khiến tình thế một lần nữa trở lại quỹ đạo mà hắn đã vạch ra. Với thái độ này của Ngưu Hữu Đạo, cuối cùng Nghiêm Lập cũng yên tâm rồi, ông ta vốn còn sợ Ngưu Hữu Đạo giở trò. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 1375, Công Phu Sư Tử Ngoạm, 2. Văn Vũ Yên liếc xéo Ngưu Hữu Đạo, trong lòng nghĩ về tình hình trên bức thư, trước đó còn nghi ngờ liên quan đến Ngưu Hữu Đạo, nhưng lại không hề có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh có liên quan đến Ngưu Hữu Đạo, đặc biệt là nhìn tình huống trước mắt, hình như việc này không phải do Ngưu Hữu Đạo quyết định. Cung Lâm Sách hơi bực mình, thằng nhãi này bình thường ngang ngược kêu la sao giờ lại trở nên ngoan ngoãn như vậy, không biết có phải giả vờ cho người ngoài xem không hay là như thế nào, ông ta cũng chẳng thể chỉ trích được gì, người ta nói lời giữ lời giao toàn quyền cho tông môn xử lý, ông ta còn có thể nói gì. Ông ta chỉ có thể khẽ gật đầu, thế là Ngưu Hữu Đạo lại ngồi xuống, ra dáng nghiêm túc dự thính. Cung huynh, xem ra cái giá này vẫn phải do huynh tự đưa ra rồi. Văn Vũ Yên cười lạnh một tiếng, ông ta cũng không phải kẻ hồ đồ, nói thẳng, đừng vòng vo nữa, vòng vo ta không hiểu được mà huynh cũng phiền phức. Muốn bao nhiêu hoặc muốn cái gì cứ nói thẳng ta nghe đi. Ông ta đang đe dọa. Để ép Cung Lâm Sách, cũng là đang đe dọa Tử Kim Động chắc chắn vào, chỉ cần chắc chắn rồi. Thiên Hỏa Giáo ông ta sớm muộn gì cũng trả đũa lại. Người của Tử Kim Động sẽ không thể trốn mãi ở đây không bước ra, chắc chắn sẽ có người phải đi lại bên ngoài. Tử Kim Động có thể là mùng một thì Thiên Hỏa Giáo ông ta cũng có thể làm ngày rằm. Cung Lâm Sách cũng không ngu đến mức dính vào đấy, ông ta trầm giọng nói, Vũ Văn Huynh nói vậy cũng không đúng rồi, thế nào gọi là ra giá? Nếu Huynh cứ nhất định phải bàn giá cả, vậy ta muốn hỏi Huynh, thể diện của Tử Kim Động đáng giá bao nhiêu, thể diện của Thiên Hỏa Giáo đáng giá bao nhiêu? Nếu huynh cứ nói như vậy thì chẳng còn gì để bàn cả, các cược là do hai bên cam tâm tình nguyện ký kết, có người của Thiên Hạ Tiền Trang làm chứng, chịu cược chịu thua, chúng ta cứ chấp hành theo điều ước là được, tránh lại cứ phải tranh chấp tổn thương hòa khí. Bên Cung Lâm Sách cứ cắn chặt vấn đề vì thể diện, là đệ tử Thiên Hỏa Giáo cố ý chạy tới gây sự, bên ông ta phạt nhẹ răng mạnh là chuyện nên làm. Hành vi đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ của đối phương khiến Văn Vũ Yên rất tức giận, nhưng vẫn câu nói đó, người ta chiếm cái lý. Ngươi đang đi cầu người ta. Văn Vũ Yên không thể nuốt cơn giận này xuống, vậy đổi lại cách nói khác, làm thế nào Tử Kim Động mới thả người? Cung Lâm Sách, thả người không khó. Khó khăn là, không thể dễ dàng thả người, Tử Kim Động không thể để mặc người ta tùy tiện đến gây sự xong lại dễ dàng rời đi, cho dù là ở môn phái nào thì cũng chẳng có đạo lý như vậy. Tùy tiện thả người ta cũng không cách nào ăn nói với người dưới. Dù sao cũng phải cho mọi người từ trên xuống dưới một công đạo chứ đúng không nào? Văn Vũ Yên, muốn công đạo gì? Ngưu Hữu Đạo ngồi dự thính nghe mà cười thầm, vòng tới vòng lui cũng đã quay trở về, chẳng qua chỉ vì một cách nói thôi mà cứ không ngừng lòng vòng. Cung Lâm Sách, chịu nhận lỗi. Văn Vũ Yên, ta đã đến nhận lỗi rồi vẫn chưa đủ sao? Cung Lâm Sách, chỉ một câu nói nhẹ nhàng như vậy, Vũ Văn Huynh cảm thấy ta có thể ăn nói với trên dưới bản phái không? Văn Vũ Yên, xem ra còn cần một vài thứ có tính thực chất. Cung Lâm Sách, chẳng lẽ Vũ Văn Huynh cảm thấy không nên sao? Văn Vũ Yên, cần phải xin lỗi cái gì thì mới có thể để ta dẫn người đi. Đã nói đến mức độ này rồi, Cung Lâm Sách cũng không khách khí nữa, hai phái ta và Huynh có thể đi đến hôm nay đều không dễ dàng gì, thể diện môn phái vô giá, mặc dù vô giá, ta cũng sẽ không làm Vũ Văn Huynh khó xử, thế này đi, 30 vạn con chiến mã, ngoài ra còn thêm 300 triệu kim tệ. Lông mày Ngưu Hữu Đạo nhướng lên, cái giá khởi điểm này thực sự hơi cao quá, có điều cũng có thể lý giải được, ra giá chắc chắn phải ra cao, hai bên mới có không gian để đàm phán. Lời vừa nói ra, bên Thiên Hỏa Giáo phía đối diện có vài người đứng bật dậy, ai nấy đều giận tím mặt. Văn Vũ Yên không muốn khiến mọi chuyện căng thẳng, ra hiệu mọi người bình tĩnh ngồi xuống đã. Cung Huynh, cái giá Huynh đưa ra hơi quá đáng rồi đấy. Chuyện chiến mã Huynh nên biết. Cả Tề quốc tổng cộng chỉ có tập 30 vạn con chiến mã, thế này là đã vượt qua phạm trù Thiên Hỏa Giáo ta có thể định đoạt. Còn cả 300 triệu kim tệ, đây là giá trên trời, ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cho các người. Huynh nói không làm khó ta, đây mà bảo không làm khó ta cái gì chứ? Văn Vũ Yên nghiêm nghị chất vấn. Cung Lâm Sách cũng không tức giận, hỏi lại, Vũ Văn Huynh cảm thấy thể diện của Tử Kim Động ta đáng giá bao nhiêu, Huynh nói thử xem. Cho phép đối phương trả giá. Văn Vũ Yên, chỉ bàn việc chính, đừng kéo thể diện gì đó vào, Thiên Hỏa giáo ta đến nhận lỗi là đã cho thể diện rồi. 30 vạn con chiến mã cùng 300 triệu kim tệ là chuyện không thể. Cùng lắm ta chỉ có thể đưa 1.000 vạn kim tệ. Vì chuyện này đền bù 1.000 vạn Thiên Hỏa giáo ta cũng đã mất hết mặt mũi rồi, cũng đủ nể mặt Tử Kim Động huynh rồi. Nếu Tử Kim Động huynh thật sự không chấp nhận, vậy giờ các ngươi có thể giết phu thê Côn Lâm Thụ đi, Thiên Hỏa giáo ta chấp nhận đấy. Giờ giết thể đánh bạc Côn Lâm Thụ này là chuyện không thể, còn về phần 1.000 vạn kim tệ, con số này cách yêu cầu Tử Kim Động mong muốn quá xa, kết quả không cần nghĩ cũng biết. Hai bên lập tức cãi rùm beng, không phải Cung Lâm Sách và Văn Vũ Yên cãi, mà những người khác của hai bên tranh chấp với nhau. Ngưu Hữu Đạo ngồi yên đó nhìn hai bên cãi qua cãi lại, không rên một tiếng, là kẻ im lặng nhất, rõ ràng, hắn cũng đã nhận ra ánh mắt Văn Vũ Yên thỉnh thoảng lại nhìn về phía hắn. Cãi đến cuối cùng, lần đàm phán này rõ ràng không thể tiếp tục, đành phải tạm dừng. Người của Thiên Hỏa giáo tiếp tục ở lại cân nhắc, cãi thì cãi, chuyện ăn uống chiêu đãi vẫn không thể thiếu được. Cung Lâm Sách cũng dẫn đám người Tử Kim Động tạm thời rời khỏi đây. Ra khỏi nơi chiêu đãi khách quý, Ngưu Hữu Đạo cũng rời đi, Cung Lâm Sách gọi hắn lại, Ngưu sư đệ, cùng đến đại điện bàn bạc việc này đi. Ngưu Hữu Đạo nhún vai, xin miễn thôi, ta không có quyền tham gia quyết sách, hơn nữa, việc này đã giao cho tông môn xử lý, ta nói lời giữ lời, các ông từ từ nói chuyện, ta đi về trước, lúc nào đàm phán lại gọi ta một tiếng là được. Hắn chấp tay rời đi, không muốn cuốn vào vụ đàm phán nhàm chán này. Chúng ta thì vất vả, còn hắn cứ như người không có chuyện gì, cuối cùng ngồi đợi chia lợi là được. Trưởng lão Mạc Linh Tuyết có vẻ bất mãn buông một câu. Nghiêm Lập buông tiếng thở dài, Mạc sư tỷ, xem ra tỷ thật sự không hiểu rõ hắn, một khi hắn nhúng tay, e sự việc sẽ có biến đổi, ta cảm thấy hắn có thể không tham gia vào chuyện này là việc rất tốt. Cả đám đưa mắt nhìn bóng lưng Ngưu Hữu Đạo rời đi, không nói nhiều. Cùng nhau trở về đại điện nghị sự tông môn trao đổi. Ngưu Hữu Đạo trở lại Mao Lư biệt viện, Quản Phương Nghi đang chờ lập tức hỏi Ngưu Hữu Đạo đã bàn thế nào, Ngưu Hữu Đạo kể sơ lại, nói không cần để ý, một hai lần căn bản không thể nào bàn bạc ổn thỏa được, bên này cứ lấy bất biến ứng vạn biến, chỉ có một chữ, chờ. Chạng vạn tối, tiếng tụng kinh của chúng tăng Nam Sơn tự vang lên, là thời khắc chim trở về tổ, Văn Vũ Yên dẫn một nhóm người đi tới Mao Lư biệt viện. Đối mặt với công phu sư Tử Ngoạm, không cắn được một miếng thật lớn sẽ không buông của Tử Kim Động, Thiên Hỏa giáo không thể nghĩ được cách gì. Bức thư kia dù sao cũng đã để lại vết hằn trong lòng người Thiên Hỏa giáo, cuối cùng vẫn cảm thấy nên thăm dò thử, chuẩn bị xem thử tình hình hẳn nói. Suy nghĩ đương nhiên sẽ không nói với Tử Kim Động, chỉ nói là muốn xác định xem phu thê Côn Lâm Thụ có còn ở đây không, có sống hay không, nếu người đã không còn, Thiên Hỏa giáo cũng không cần thiết phải bàn nữa. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 1376, chịu cược thì chấp nhận thua, 1. Đối mặt với yêu cầu này, Tử Kim Động không thể nào từ chối, chỉ có thể để đối phương đi xác nhận thử con tin. Tịch dương đẹp vô cùng, tầng tầng lớp lớp trong khu rừng nhuộm màu hoàng hôn, rừng núi hoàn toàn tự nhiên là đẹp nhất. Nghiêm Lập bước tới trước một bước, nói sơ tình hình Ngưu Hữu Đạo. Vừa kể xong tình hình, được Ngưu Hữu Đạo đồng ý, mấy người Văn Vũ Yên cũng tới rồi, Cung Lâm Sách cũng dẫn theo một số người đi cùng. Nghiêm Lập tới trước một bước đã dẫn theo một nhóm người của Tử Kim Động tới, đều là cao thủ của Tử Kim Động, đề phòng kỹ quanh Mao Lư biệt viện, đề phòng Thiên Hỏa giáo bí quá làm liều. Cung Lâm Thụ này chính là tấm thẻ để đàm phán, trước khi chưa ăn được miếng thịt vào miệng, Tử Kim Động sẽ không cho phép phế bỏ dễ dàng. Ngay lập tức, bầu không khí của cả Mao Lư biệt viện hoàn toàn khác. Ngưu Hữu Đạo bước nhanh đến cổng đón khách. Cung Lâm Sách liếc mắt khẽ gật đầu với Nghiêm Lập, biết đã đánh tiếng trước liền cười hỏi. Ngưu trưởng lão, Vũ Văn trưởng môn bọn hắn muốn xác định thử phu thê Côn Lâm Thụ có khỏe mạnh không, Tử Kim Động chúng ta vẫn chưa đến mức không hiểu nhân tình như vậy, cứ để bọn hắn xác nhận thử một chút đi. Ngưu Hữu Đạo có chỗ chần chờ nói, phu thê Côn Lâm Thụ làm gì có mặt mũi nào gặp Thiên Hỏa giáo, không muốn gặp biết phải làm sao đây. Cung Lâm Sách lập tức nhìn sang Nghiêm Lập, lẽ nào mình đã hiểu nhầm, vẫn chưa đánh tiếng trước sao? Nghiêm Lập sững sờ, đi tới bên cạnh Ngưu Hữu Đạo, giật giật tay áo Ngưu Hữu Đạo. Có vẻ như đang hỏi, ngươi có ý gì, vừa nãy không phải đã vui vẻ đồng ý rồi sao? Văn Vũ Yên hờ hững nói. Người đang ở trong tay ngươi, bọn họ có gặp hay không có lẽ do ngươi quyết định, có cho phép bọn họ không? Trong lúc nói vẫn cẩn thận quan sát phản ứng của Ngưu Hữu Đạo, không còn cách nào khác, ai đưa thư đến Thiên Hỏa giáo căn bản vẫn chưa cách nào xác nhận được. Nếu xác định 100% là Ngu Hữu Đạo làm, vậy thì không cần dài dòng nữa. Nếu đã xác nhận Ngu Hữu Đạo sẽ không đưa ra điều kiện gì, xác nhận Ngu Hữu Đạo có thể giải quyết êm xuôi việc này, chắc chắn phải tìm thẳng Ngu Hữu Đạo nói chuyện. Nhưng Ngu Hữu Đạo trước mặt lại có vẻ việc này không liên quan gì tới ta, tất cả đều giao cho Tử Kim Động quyết định. Đến đây thăm dò cũng chỉ muốn xác nhận thử có phải Ngu Hữu Đạo lo lắng bên Tử Kim Động không, cũng là muốn cho Ngu Hữu Đạo có một cơ hội tiếp xúc riêng với bên này, nếu thật sự có cách giải quyết, điều kiện lại phù hợp, Văn Vũ Yên ông ta không ngại phối hợp một chút. Ngu Hữu Đạo, cái này ấy à, con người ta không thích miễn cưỡng người khác. Nói xong nhìn về phía Cung Lâm Sách, rõ ràng đang trưng cầu ý kiến Cung Lâm Sách. Thái độ này khiến Cung Lâm Sách thầm hài lòng, chí ít trông có vẻ trưởng môn ông ta cũng có chút sức nặng. Văn Vũ Yên cũng nghiêng đầu nhìn sang Cung Lâm Sách đứng bên, có vẻ đang hỏi ý tứ. Cung Lâm Sách khẽ gật đầu với Ngu Hữu Đạo, cứ mang ra gặp đi. Ngu Hữu Đạo đưa tay ra hiệu, trưởng môn, có thể nói chuyện riêng một câu không? Đang nhiều người nhìn vào như vậy, ngươi làm cái quái gì thế? Trong lòng Cung Lâm Sách thầm nói, có điều vẫn nở nụ cười xin lỗi với Văn Vũ Yên, đi theo Ngu Hữu Đạo sang một bên. Chủ nhân không mời vào, cả đám người đứng chờ ở cửa Mao Lư biệt viện, đưa mắt nhìn hai người bước sang một bên. Quảng Phương Nghi chờ ở cổng cũng tò mò, không biết vị đạo gia này lại muốn làm cái gì. Viên Cương đứng trên một góc mái hiên tường viện ánh mắt lạnh lùng quan sát, tam hống đao đeo sau lưng. Hai người đi sang một bên, bên trên không có tai mắt, không sợ bị người ta nghe lén, Cung Lâm Sách nhíu mày thấp giọng nói, ngươi muốn làm gì? Ngưu Hữu Đạo thấp giọng đáp, ta chẳng muốn làm gì cả. Việc này không phải do tông môn xử lý sao? Đưa người tới chỗ ta làm gì? Ta nói này trưởng môn, không phải tông môn định lợi ích thì mình lấy, còn tức giận của Thiên Hỏa Giáo thì để ta gánh đấy chứ. Cung Lâm Sách vừa bực mình vừa buồn cười, ta hỏi ngươi đang nghĩ đi đâu vậy? Nghiêm Lập không nói rõ với ngươi sao? Bọn hắn muốn gặp người một lần, muốn xác nhận lại con tin chứ không có ý gì khác. Ta nói ngươi biết, cái động tác lén lén lúc lúc này của ngươi bị thừa rồi, cẩn thận kẻo người ta lại thật sự chỉ mũi giáo lên người ngươi. Ngu Hữu Đạo, để bọn hắn gặp nhau lúc này có thích hợp không? Ta lo xảy ra chuyện. Cung Lâm Sách, đang ở trong hang ổ của chúng ta, nhiều người đề phòng như vậy, sao có thể xảy ra chuyện được? Ngu Hữu Đạo nhìn đám người ở cổng, lại thấp giọng nói, chuyện đã rất rõ ràng, chỉ cần đồng ý với điều kiện của chúng ta sẽ thả người đi ngay, chúng ta không thả người, bọn hắn cũng có thể không đưa đồ cho chúng ta, con tin có thể xảy ra vấn đề gì sao, có đáng để cố ý chạy tới đây một chuyến không? Ông không cảm thấy việc này quá kỳ quái sao? Lỡ như vừa gặp mặt, phu thê Cung Lâm Thụ nhận được ám thị gì từ bọn hắn rồi tự vẫn gì đó, chúng ta tốn sức làm cho gà bay trứng vỡ thế này chẳng phải sẽ thành trò cười sao? Cung Lâm Sách liếc mắt nhìn hắn một cái. Nghiêm Lập nói lòng nghi ngờ của ngươi rất nặng, xem như hôm nay ta được thấy rồi đấy, có khoa trương như ngươi nói không? Chỉ gặp mặt, tùy tiện nói vài lời là có thể ám chỉ bọn hắn tự sát. Được rồi, cho dù là có khả năng này thì ngươi không biết đường hạ cấm chế lên người con tin trước à? Nhiều người nhìn như vậy, có thể cho phép con tin muốn tự vẫn là tự vẫn sao? Ngưu Hữu Đạo, ta dẫn người ra ngoài, các người có trắng trợn cướp đi luôn không? Cung Lâm Sách nghẹn lời một hồi mới dở khóc dở cười nói, ngươi nghĩ gì thế? Muốn cưỡng đoạt mà còn cần chờ đến bây giờ sao? Ngươi cho Tử Kim Động là nơi nào, có thể cho phép người ta cướp đồ ra tay đánh nhau trong môn sao, ngươi nghĩ môn quy là để trang trí à? Nào nào, chỉ là hỏi thôi mà, trưởng môn đừng để ý nữa. Ngưu Hữu Đạo liên tục đổi giọng khoát tay, ho khan hai tiếng lại chần chờ nói, ý trưởng môn là, cứ để bọn hắn gặp nhau như vậy à? Cung Lâm Sách, chỉ cần ngươi khống chế người rồi thì gặp một lần cũng không vấn đề gì. Ngưu Hữu Đạo thở dài, nếu trưởng môn cũng đã nói như via, ta chỉ có thể làm theo thôi. Có điều trưởng môn, ông đừng lừa ta đấy. Ngươi nói cho rõ ràng đi, ta lừa ngươi cái gì? Được được được, cứ làm vậy đi. Hai người quay lại, cả đám người đang chờ ở cửa trong mắt đều lộ tia nghi ngờ nhìn hai người, cũng không biết hai người này đang mưu đồ bí mật cái gì. Chư vị, mời vào bên trong. Ngưu Hữu Đạo đưa tay mời vào, dẫn cả đám người tiến vào Mao Lư biệt viện và nháy mắt ra hiệu với Quảng Phương Nghi, nói, đi, cô đích thân đi dẫn người tới. Rõ. Quảng Phương Nghi hiểu ý gật đầu, xoay người đi. Cả đám không thể kìm được nhìn Quảng Phương Nghi thêm mấy cái, đặc biệt là những người đến từ Thiên Hỏa Giáo, nhớ lại năm đó, vị này là Hồng Nương Tề Kinh xinh đẹp nổi danh thiên hạ, giờ lại trở thành nô bộ ngoan ngoãn nghe lời của Ngưu Hữu Đạo. cũng chẳng biết có phải đây là sở thích của Ngu Hữu Đạo không, nếu không sao cứ đem chuyện làm nô bột ra làm tiền đặt cược vậy. Quảng Phương Nghi không biết suy nghĩ của đám người này, chỉ đi sâu vào trong nội trạch, tìm tới gian phòng giam Lỏng Hỏa Phượng Hoàng, mở cửa bước vào. Hỏa Phượng Hoàng đang chìm trong chán nản khó kiềm chế được giật mình, đột nhiên có người bước vào làm nàng ta ngạc nhiên đứng dậy. Nàng ta thấy là Quảng Phương Nghi, là nữ nhân thì tâm trạng hơi ổn định lại, chậm rãi ngồi xuống, quay đầu nhìn sang một bên. Quảng Phương Nghi đi đến trước mặt nàng ta, buông tiếng thở dài, xem ra đạo gia nói không sai, Thiên Hỏa giáo thật sự sẽ không dễ dàng từ bỏ Côn Lâm Thụ. Hỏa Phượng Hoàng quay đầu nhìn về phía bà ta, ánh mắt vô cùng thắc mắc, như đang hỏi bà ta có ý gì. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1377, chịu cược thì chấp nhận thua, 2. Quảng Phương Nghi cười khổ nói, lần này đạo gia có thể giữ được Côn Lâm Thụ hay không phải dựa vào vận khí của phu thê các ngươi. Hỏa Phượng Hoàng đứng lên, nghi vấn hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Hai tay Quảng Phương Nghi đỡ lấy bả vai nàng ta, muội à, tình hình hơi bất ổn, người của Thiên Hỏa giáo đến rồi, hơn nữa còn là trưởng môn Văn Vũ Yên đích thân dẫn người đến, mục đích đơn giản là đưa sư huynh muội đi. Còn muội, chắc hẳn đạo gia cũng đã nói với muội rồi, trong lòng muội cũng đã nắm rõ, Thiên Hỏa giáo không quan tâm đến sống chết của muội, chỉ không muốn Côn Lâm Thụ rơi vào tay người ngoài. Trưởng môn đích thân tới. Ngực Hỏa Phượng Hoàng thở phồng phồng, lập tức trở nên căng thẳng, sắc mặt thay đổi. Quảng Phương Nghi, muội cũng không cần sợ hãi, nơi này dù sao cũng là địa bàn Tử Kim Động, dù sao đạo gia cũng là trưởng lão Tử Kim Động, Văn Vũ Yên sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ ở đây. Bọn muội đã là người của đạo gia cũng sẽ không dễ dàng để cho người ta đem phu thê bọn muội đi. Đạo gia hiểu rất rõ, một khi Côn Lâm Thụ bị đưa về, kết cục dù không chết thì cả đời này chắc chắn cũng sống không bằng chết, đời này xem như bị phế. Thế nhưng đối mặt với quái vật khổng lồ như Thiên Hỏa giáo, dù sao năng lực của đạo gia cũng có hạn, những việc có thể làm cũng có hạn, tự bọn muội cũng phải nghĩ cách. Sau khi phân tích dài dòng một phen, Hỏa Phượng Hoàng lấy hết dũng khí bước ra ngoài cùng bà ta. Đình đài thủy tạ của Mơ Bơ Tơ rất rộng rãi, người tụ tập ở đây cũng không ít, người của Thiên Hỏa giáo và Tử Kim Động đều ở đây, dĩ nhiên không thể thiếu nước trà dâng lên. Đợi nửa ngày chưa gặp được người, Văn Vũ Yên luôn quan sát phản ứng của Ngưu Hữu Đạo hơi mất nhẫn nại, quăng ra một câu, dẫn một người ra mà sao phải lâu như vậy. Ngưu Hữu Đạo vừa muốn giải thích thì đúng lúc nhìn thấy người đến, chỉ, người đến rồi. Quảng Phương Nghi dẫn người đến khẽ gật đầu với Ngưu Hữu Đạo, khóe môi Ngưu Hữu Đạo nở nụ cười mỉm. Hỏa Phượng Hoàng nhìn thấy đám Văn Vũ Yên thật sự đã đến đây liền cắn đôi môi ngà không nói, quỳ xuống trước mặt đám Văn Vũ Yên, cái quỳ này vô cùng quyết tuyệt, ngay cả Quảng Phương Nghi cũng rất bất ngờ. Ngưu Hữu Đạo lộ ánh mắt thăm dò, hỏi có ý gì? Quảng Phương Nghi lắc đầu, biểu thị mình cũng không biết. Ngưu Hữu Đạo không rõ tình hình trong mắt liền lóe lên tia cảnh giác, trong lòng nhanh chóng tính toán chuẩn bị ứng biến. Văn Vũ Yên hít sâu một hơi, nói, Nhiếp Vân Thường, chuyện xảy ra ta đã biết, chuyện không liên quan đến ngươi, ngươi chỉ bị Côn Lâm Thụ làm liên lụy, bản thân ngươi không có sai lầm gì, đứng lên đi, không cần hành đại lễ như Via. Hỏa Phượng Hoàng lặng lẽ lắc đầu, không đứng dậy. Nàng ta đã không đứng dậy, Văn Vũ Yên cũng không miễn cưỡng, hỏi, sao chỉ có một mình ngươi đến, sư huynh ngươi đâu? Hỏa Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn thẳng ông ta một chút, lại cúi đầu nói, sư huynh gây ra sai lầm lớn, không có mặt mũi đến gặp trưởng môn. Văn Vũ Yên đang định nói tiếp, Ngưu Hữu Đạo đột nhiên chen ngang, nếu đã phạm sai lầm rồi thì phải dám đối mặt, có gì mà có mặt mũi với không mặt mũi. Ta nói thẳng nhé, Vũ Văn trưởng môn đã đích thân tới tìm Tử Kim Động đàm phán, chuẩn bị đưa các ngươi về, mặc kệ sau này như thế nào nhưng giờ vẫn nên gặp mặt một chút chứ. Trên thực tế hắn tạm thời không hề thông báo cho Côn Lâm Thụ, tạm thời không muốn để Côn Lâm Thụ lộ diện. Hỏa Phượng Hoàng cúi đầu lắc đầu, việc đã đến nước này, đệ tử và sư huynh không muốn trở về, chịu cược thì chấp nhận thua. Lời này vừa nói ra, người của Thiên Hỏa giáo giật mình, chạy từ xa tới đây, hao tổn tâm cơ và miệng lưỡi là để đưa người về, vậy mà nàng ta nói không muốn trở về. Đám người Tử Kim Động cũng ngẩn ra, đều hai mặt nhìn nhau. Văn Vũ Yên trầm giọng nói, chẳng lẽ các ngươi tình nguyện lưu lại nơi này làm nô bộc chứ không muốn trở về sao? Hỏa Phượng Hoàng ảm đạm lắc đầu. Ánh mắt lạnh lẽo của Văn Vũ Yên lướt qua đám người, nghiêm nghị nói, ngươi nói cho ta biết, có phải đó có người nào uy hiếp ngươi phải nói vậy không? Bản tọa ở đây, ngươi không cần sợ, có bản tọa làm chủ giúp ngươi, có việc gì cứ việc nói, ta xem thử ai dám. Hỏa Phượng Hoàng hít sâu một hơi, chợt lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên nói, trưởng môn, Tiền trưởng lão đứng ra bảo đảm, tiền cược cũng có hiệu lực, ta và sư huynh đã không phải đệ tử Thiên Hỏa giáo nữa. Không có ai uy hiếp chúng ta, là tự chúng ta không muốn quay về. Lời này không khác nào phản bội sư môn trước mặt mọi người. Ngưu Hữu Đạo phí hết tâm tư là vì cần câu nói này, hắn như suy nghĩ gì đó và cũng đại khái hiểu ra vì sao Hỏa Phượng Hoàng đột nhiên quỳ xuống. Nghe những lời này, đám người của Thiên Hỏa giáo cực kỳ tức giận. Những lời đại nghịch bất đạo như vậy mà lại nói ra trước mặt mọi người, ngay cả người của Tử Kim Động cũng rất giật mình. Nghiệt xuất! Tiền Phục Thành giận tím mặt, thét lên một tiếng, lách mình tiến lên trước định động thủ. Vu Chiếu Hành phụ trách bảo vệ bên cạnh Hỏa Phượng Hoàng một tay kéo Hỏa Phượng Hoàng ra sau lưng mình, lách người nới rộng khoảng cách, đồng thời rút kiếm chỉ về phía Tiền Phục Thành, ý cảnh cáo rất rõ ràng. Cung Lâm Sách vỗ bàn đứng dậy, trầm giọng nói, các ngươi muốn làm gì? Muốn cướp người ngay tại Tử Kim Động ta sao? Một đám người xuất hiện, nhóm cao thủ của Tử Kim Động cản trước mặt Vu Chiếu Hành đề phòng. Cút ra! Văn Vũ Yên tiến tới, một tay chụp lấy vai Tiền Phục Thành lôi ra sau lưng, mọi việc náo động đến mức độ này ông ta thật sự rất muốn làm thịt Tiền Phục Thành, thế này thì còn gì là khách khí nữa, trong lúc nóng giận đã quên hết khách khí rồi. Ngoài ra, vụ cá cược có người của Thiên Hạ Tiền Trang làm chứng, cưỡng ép phá vỡ vụ cá cược sẽ là chuyện gì? Nếu thật sự để Tiền Phục Thành làm rối loạn thì e sẽ càng gây ra phiền phức lớn lên. Ngưu Hữu Đạo cũng lên tiếng, hỏi Cung Lâm Sách, trưởng môn, đây là ý gì? Không phải đã nói chỉ đến gặp thôi sao? Tại sao lại muốn động thủ? Văn Vũ Yên cũng không đứng yên nghe, tiến lên chỉ vào Hỏa Phượng Hoàng đang được che chở, tức giận nói, nhiệt đồ, ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Hỏa Phượng Hoàng không nói. Văn Vũ Yên nghiêm nghị truy vấn, Cung Lâm Thụ đâu? Bảo hắn lăn ra đây. Hỏa Phượng Hoàng nghe xong câu này ánh mắt càng thêm kiên định, lớn tiếng trả lời, không cần sư huynh phải ra, đệ tử và sư huynh là phu thê. Phu thê một thể, ý của đệ tử chính là ý của huynh ấy. Lúc đầu bên này đã nhắc nhở nàng ta nhiều như vậy, nàng ta có thể nói ra lời này là không muốn để Thiên Hỏa giáo đưa sư huynh về. Nàng ta muốn bảo vệ tính mạng cho sư huynh, tình nguyện phản bội Thiên Hỏa giáo cũng không muốn sư huynh đi chịu chết. Sư huynh bế quan ở cấm địa 10 năm, nàng ta ở ngoài chờ đợi 10 năm, hôn sự của bọn họ đã bị trì hoãn 10 năm tròn, vừa mới tân hôn đã phải để trượng phu đi chịu chết, nàng ta không thể làm được. Văn Vũ Yên vung tay áo chỉ, gần lên, khốn kiếp. Bảo sư huynh ngươi ra đây. Các ngươi muốn làm gì? Ngưu Hữu Đạo ra mặt, chống kiếm ngăn giữa hai nhóm người, rõ ràng là sợ có người làm loạn, cũng không để một mình Hỏa Phượng Hoàng chịu áp lực quá lớn, phất tay lên nói, dẫn người đi trước đi. Vu Chiếu Hành nhanh chóng kéo Hỏa Phượng Hoàng rời đi. Văn Vũ Yên tiến lên trước một bước, đám cao thủ Tử Kim Động cũng nhanh chóng tiến lên ngăn cản, cả hai bên rơi vào giằng co. Cung Lâm Sách trầm giọng nói, Vũ Văn Huynh, tốt nhất Huynh đừng kích động, hy vọng Huynh nhớ kỹ lời Huynh nói ban đầu, Tử Kim Động ta không phải là nơi để mặc người ta dương oai. Gương mặt Văn Vũ Yên hơi méo mó, nghiến răng nói, Cung Lâm Thụ, ta muốn gặp Cung Lâm Thụ. Cung Lâm Sách, Vũ Văn Huynh, ta đề nghị các người bình tĩnh một chút, tâm trạng của các người hơi kích động, bây giờ hình như không thích hợp để gặp người. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 1378, cỡ chung phải do người buộc chung. Văn Vũ Yên, nàng ta nói ra những lời đại nghịch bất đạo, ta nghi ngờ có người đem tính mạng của Cung Lâm Thụ ra uy hiếp nàng ta, ta nhất định phải xác nhận xem Cung Lâm Thụ có an toàn hay không mới có thể đàm phán tiếp với các người. Ông ta nói vậy, Cung Lâm Sách cũng hơi nghi ngờ, quay đầu nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo cũng không phải ăn chay, lập tức lên tiếng giải thích, Vũ Văn trưởng môn, ông nói vậy là có ý gì? Uy hiếp. Có cái gì để uy hiếp chứ? Các ông và Tử Kim Động đàm phán xong, bên chúng ta thả người là được, cần gì phải uy hiếp? Ta bất chấp bọn họ có phải đệ tử Thiên Hỏa giáo hay không, chỉ cần ông và tông môn chúng ta đàm phán xong, ta thả người là được, có gì mà phải uy hiếp? Lời vừa nói ra, Cung Lâm Sách ngẫm thấy cũng đúng, Ngưu Hữu Đạo thật sự không cần phải làm những chuyện như vậy. Văn Vũ Yên, vậy để Cung Lâm Thụ ra gặp ta. Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại hỏi Cung Lâm Sách. Trưởng môn, ông cảm thấy như thế nào? Cung Lâm Sách, nếu Vũ Văn trưởng môn đã không yên lòng, vậy thì cho huynh ấy gặp đi, không thể xảy ra chuyện gì được đâu. Tuân theo pháp chỉ của trưởng môn. Ngưu Hữu Đạo đồng ý, quay đầu nói với Quảng Phương Nghi, Hồng Nương, sao ban nãy không đưa Cung Lâm Thụ tới cùng?

Ngưu Hữu đạo, ngươi cảm thấy Tử Kim Động sẽ tùy tiện thả người sao? Trước đó ta đã tham gia đàm phán giữa Thiên Hỏa Giáo và Tử Kim Động, muốn giao các ngươi ra cũng được, Tử Kim Động đã yêu cầu Thiên Hỏa Giáo 30 vạn con chiến mã cùng 300 triệu kim tệ. Cái gì? Côn Lâm Thụ giật nảy cả mình, có nằm mơ cũng không ngờ mình đáng tiền như vậy. Không thể nào, Thiên Hỏa Giáo không thể nào đồng ý bỏ ra những thứ này. Ngưu Hữu đạo, đương nhiên, đây chỉ là ra giá, chắc chắn vẫn còn có thể cò kè mặt cả. Có điều có thể tưởng tượng được, cơ hội o ngươi chủ động dâng tới cửa, lần này, Tử Kim Động có lý, chắc chắn lần này Tử Kim Động sẽ nhân cơ hội kiếm một khoản. Thiên Hỏa Giáo chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng đồng ý, không chấp nhận sự uy hiếp này. Cởi chung phải do người buộc chung, mấu chốt giải quyết chuyện này vẫn là ở ngươi. Côn Lâm Thụ ngạc nhiên, ta. Ngưu Hữu đạo, rất nhiều chuyện người ta suy nghĩ phức tạp lên, thực ra cũng không phức tạp như vậy, cứ đối mặt với vấn đề căn bản thì giải quyết dễ thôi. Ta hỏi ngươi, vì sao Thiên Hỏa Giáo không muốn chấp hành vụ cá cược kia, vì sao lại kinh động Văn Vũ Yên đích thân đến đây đưa ngươi về? Ta nghĩ ngươi vẫn chưa ngu đến mức đó, hẳn là ngươi đã biết câu trả lời. Côn Lâm Thụ ảm đạm, là vì trên người ta có bí pháp của Thiên Hỏa Giáo, Thiên Hỏa Giáo không muốn để bí pháp chí cao lộ ra ngoài. Ngưu Hữu đạo, không sao, gốc rễ của vấn đề ở đây, nếu đã biết vấn đề ở đâu, mọi chuyện dễ giải quyết rồi. Đạo Quân Audio truyện chấm org Chương 1379, thư, ta nhận được rồi. 1. Chỉ cần ngươi có thể khiến Thiên Hỏa Giáo tin rằng ngươi sẽ không tiết lộ bí pháp, chỉ cần Thiên Hỏa Giáo tin vào điểm này, Thiên Hỏa Giáo sẽ không chấp nhận đòi hỏi kết xù kia của Tử Kim Động, chỉ cần bọn hắn yên tâm sẽ buông tha cho phu thê các ngươi. Côn Lâm Thụ đau khổ lắc đầu, lời cam đoan của ta bọn hắn có thể tin sao? Cho dù chúng ta lưu lại đây rồi thì sư phụ ta phải làm sao? Uy hiếp của Tiền trưởng lão người cũng nghe rồi, phu thê chúng ta không thể vì bản thân mà vứt bỏ không màng đến sư phụ được. Ngưu Hữu đạo đưa tay vỗ vỗ vai y, ngươi ấy, hồ đồ à, sao đầu óc chậm chạp quá vậy? Chỉ khi các ngươi lưu lại đây mới có thể giữ được sư phụ ngươi. Cung Lâm Sách sửng sốt, không hiểu, vội hỏi, vì sao? Ngưu Hữu đạo chậm rãi nói, bọn hắn có sư phụ ngươi làm con bài, chẳng lẽ ngươi không có con bài sao? Thiên Hỏa Vô Cực Thuật trong tay ngươi chính là con bài. Chỉ cần bọn hắn không làm hại sư phụ ngươi, ngươi có thể đảm bảo sẽ không tiết lộ bí thuật. Còn bọn hắn nắm được sư phụ ngươi thì mới có thể tin ngươi sẽ không để lộ bí mật. Đây là quan hệ nhân quả tuần hoàn, có hiểu không? Cũng là cách duy nhất để bảo vệ sư phụ ngươi, nếu không ngươi cho rằng các ngươi trở về bọn hắn có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, có thể không làm khó dễ sư phụ ngươi sao? Trong phòng nói chuyện, Quảng Phương Nghi đứng ngoài cửa ghé tai lắng nghe chỉ có thể liên tục lắc đầu, trong lòng cũng thầm cảm khái, đạo gia đúng là đạo gia, thế nào gọi là tráo trở, đây chính là tráo trở, cả Mao Lư Sơn Trang không có ai bằng. Côn Lâm Thụ ở trong phòng nghe thấy quan hệ tuần hoàn nhân quả này cũng hơi sửng sốt, cuối cùng lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh ngộ, không còn vẻ bi thương nữa mà dường như đã hiểu ra gì đó. Nhưng y vẫn còn khá do dự, cho dù là như vậy, sau này cuộc sống của sư phụ ở Thiên Hỏa Giáo sẽ không tốt đẹp gì. Ngưu Hữu đạo, xảy ra chuyện như vậy còn muốn sống tốt sao? Chỉ cần người không bị tổn thương gì là đã tốt lắm rồi. Trước tiên ngươi phải tự giữ mình, còn cả sư muội ngươi, chỉ cần người còn, tất cả đều có thể. Bên chỗ sư phụ ngươi, tạm thời chỉ có thể nhịn một chút, có điều ngươi yên tâm, ta sẽ không bỏ mặc, ta sẽ tìm cơ hội cứu sư phụ ngươi ra. Côn Lâm Thụ dương mắt nhìn về phía hắn, người có thể có lòng tốt giúp ta sao? Rõ ràng y đang nghi ngờ lòng tốt của họ ngu này. Ngưu Hữu đạo, ngươi phải hiểu rõ một điểm, ta không phải giúp ngươi, mà là đang giúp chính ta. Hẳn ngươi cũng biết ta đã trở thành trưởng lão Tử Kim Động như thế nào, bọn hắn đem ngươi ra trao đổi lợi ích với Thiên Hỏa Giáo, ta có ích lợi gì không? Người của ta, nếu ta không bảo vệ được bên chỗ ta sẽ không còn mặt mũi gì, ta sẽ không để bọn hắn muốn làm gì thì làm. Côn Lâm Thụ cũng không biết có phải tự dẻo hay không, cười ha ha, xem ra bất kể là môn phái nào cũng không thể tránh khỏi đấu đá nội bộ. Ở đâu có người ở đó có thị phi, không thể tránh né được. Được rồi, muốn đi hay ở tự các ngươi quyết định, ta không miễn cưỡng. Giờ Văn Vũ Yên đang chờ để gặp phu thê các ngươi, đi thôi. Ngưu Hữu đạo vứt lại một câu rồi xoay người bước đi. Côn Lâm Thụ ở trong phòng im lặng một chút, cuối cùng vẫn đi theo, không thể tránh được. Vừa ra khỏi cửa, Quảng Phương Nghi cười như không cười với Ngưu Hữu đạo, có vẻ đang nói gì với Ngưu Hữu đạo, không không biết là những lời tốt đẹp hay lời không hay nữa. Ra khỏi sân bên này, đi xuyên qua gần một nửa Mao Lư biệt viện, đi tới một viện khác, cũng chính là nơi giam lỏng Hỏa Phượng Hoàng. Ngưu Hữu Đạo và Côn Lâm Thụ không vào, Quảng Phương Nghi vào trong, một lát sau đã dẫn theo Hỏa Phượng Hoàng ra ngoài. Hai sư huynh muội gặp lại nhau, các loại cảm xúc phun trào rồi lại lo lắng cho nhau, ta hỏi huynh có sao không, huynh hỏi ta thế nào rồi. Sư muội, muội vừa gặp trưởng môn, muội thực sự đứng trước mặt mọi người nói lời đại nghịch bất đạo rời khỏi tông môn sao? Sau khi lo lắng hỏi thăm nhau xong, Cung Lâm Thụ vẫn xác nhận lại với Hỏa Phượng Hoàng. Y không ngu, không phải Ngưu Hữu Đạo nói sao sẽ như vậy, chắc chắn vẫn phải xác nhận lại. Hỏa Phượng Hoàng cực kỳ áy náy nhưng vẫn giữ chặt cánh tay Cung Lâm Thụ, sư huynh, muội cũng không muốn làm như vậy, thế nhưng đã xảy ra chuyện này rồi, huynh không thể trở về nữa, tông môn sẽ không tha cho huynh. Muội. Cung Lâm Thụ rất muốn mắng nàng ta hồ đồ, rất muốn hỏi nàng ta, chẳng lẽ muội chưa từng suy nghĩ cho sư phụ sao? Chuyện trước đó Tiền Phục Thành đã lấy sư phụ Bàn Trác ra để uy hiếp bọn họ, Hỏa Phượng Hoàng không biết, nàng ta chỉ biết làm chuyện phản bội sư môn sẽ có lỗi với sư phụ, sẽ làm sư phụ khó xử chứ không nghĩ tới chuyện các đại lão tông môn có thể đem sư phụ ra để uy hiếp. Lời trách cứ Côn Lâm Thụ đã nói ra bên miệng nhưng thực sự không thể thốt thành lời, gây ra chuyện như thế này, rốt cuộc là ai hồ đồ? Y không thể nào trách sư muội. Sư muội vì bảo vệ y nên mới bất chấp tất cả, nàng ta đã bị y làm liên lụy, tấm chân tình của sư muội y hiểu. Lúc này, Ngưu Hữu Đạo cũng không muốn để bọn hắn được nói chuyện quá nhiều nên đã chen lời đúng lúc, hai vị, bây giờ không phải là lúc để các người nói chuyện yêu đương, Văn Vũ Yên bọn họ còn đang chờ bên ngoài, nếu còn kéo dài, hắn lại nói ta uy hiếp các người. Đừng lề mề nữa, cái gì nên đối mặt sẽ không thể tránh được đâu, đi thôi. Cả nhóm đi ra từ sau hậu viện, bước đến tiền viện. Ngưu Hữu Đạo dẫn người bước nhanh về phía trước, phu thê Côn Lâm Thụ cũng thật sự không còn mặt mũi nào gặp người của Thiên Hỏa giáo, đặc biệt trưởng môn cũng đích thân tới rồi, phu thê cùng nhau cúi thấp đầu. Tiến vào trong hành lang dài của đình đài, Ngưu Hữu Đạo ra hiệu cho thuộc hạ bảo hộ chặt chẽ hai phu thê, không để Thiên Hỏa giáo có cơ hội hạ độc thủ, sau đó đi đến trước mặt Cung Lâm Sách nói, trưởng môn, người mang đến rồi. Cung Lâm Sách, Vũ Văn trưởng môn không đợi được nữa rồi. Sao đi lâu vậy? Ngưu Hữu Đạo một câu rủ sạch trách nhiệm. Ông hỏi phu thê bọn họ ấy. Hắn quay đầu lại thì thấy phu thê Côn Lâm Thụ cùng quỳ xuống trước mặt người của Thiên Hỏa giáo. Văn Vũ Yên cuối cùng cũng chờ được người tới liền nhìn kỹ hai người đang quỳ, trầm giọng nói, Côn Lâm Thụ, vừa rồi Nhiếp Vân Thường đã nói những lời ngông cuồng, ta thông cảm cho hoàn cảnh các ngươi, thông cảm cho các ngươi bị ép vào tình huống bất đắc dĩ, ta có thể không truy cứu. Ngươi yên tâm, có bản tọa ở đây. Sẽ không ai dám làm gì các ngươi, nói, lời Nhiếp Vân Thường nói trước đó có phải có người đã uy hiếp nàng ta nói vậy không? Đến giờ ông ta vẫn không dám tin, đệ tử Thiên Hỏa giáo lại có thể nói ra những lời như vậy trước mặt mọi người, ông ta không tin đệ tử được Thiên Hỏa giáo dạy dỗ lại có thể không có tiền đồ như vậy, đặc biệt là trước mặt người ngoài, ông ta không thể nào chấp nhận được. Không có ai uy hiếp cả. Côn Lâm Thụ ngẩng đầu, không chút do dự quả quyết gánh chịu trách nhiệm, trưởng môn. Chuyện này không liên quan đến sư muội, đó là ý của đệ tử, là đệ tử ép sư muội nói. Lỗi là do đệ tử gây ra, là đệ tử làm liên lụy sư muội, là đệ tử có lỗi với tông môn, đệ tử có chơi có chịu, sai lầm đệ tử gây ra đệ tử sẽ tự mình gánh vác. Đánh rắm mà, ngươi gánh vác nổi sao? Một trưởng lão Thiên Hỏa giáo không kìm được gầm lên. Văn Vũ Yên đưa tay ngăn lại, chậm rãi nói, Côn Lâm Thụ, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Ngươi có biết hậu quả không? Côn Lâm Thụ mặt mũi tràn đầy xấu hổ, nhìn sư muội ánh mắt mong chờ đang níu tay mình, vẫn đau khổ nói, đệ tử biết. Đệ tử không muốn gây thêm phiền phức cho tông môn, đệ tử nguyện lưu lại làm nô. Đệ tử đã từng thề độc với Tiền trưởng lão, cho dù người có ở đây cũng quyết không tiết lộ chút cơ mật nào liên quan đến tông môn. Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 1380, Thư. Ta nhận được rồi. 2. Địa vị sư phụ y cũng chẳng cao mấy, y cũng chẳng thể biết được cơ mật thật sự nào của tông môn, chẳng qua chỉ đang nói về Thiên Hỏa vô cực thuật mà thôi. Cung Lâm Thụ vừa nhắc đến Tiền Phục Thành càng chọc cho Tiền Phục Thành thêm tức tối, ông ta giận dữ mắng mỏ, trưởng môn đích thân tới, là vì cứu các ngươi trở về, các ngươi vong ân phụ nghĩa như vậy sao? Các ngươi đừng quên, các ngươi được Bàn Trác đưa vào sơn môn từ nhỏ, là Bàn Trác một tay nuôi các ngươi lớn lên. Bàn Trác phí hết tâm tư truyền công thụ nghiệp, các ngươi lại vong ân phụ nghĩa như vậy, các ngươi muốn hại chết sư phụ các ngươi sao?